Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1082, chương 1082 tự bạo. Nghe được Triệu Diệu vấn đề, Olivia trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Liền là bị bọn hắn xưng là thần chi huyết đồ vật. Ta cũng không biết thứ này lai lịch là cái gì. Thế nhưng từ khi thứ này bị rót vào thân thể của ta về sau, hắn vẫn tại nuốt chửng nhục thể của ta, thậm chí nuốt chửng ý thức của ta. Chấm ngoặc kép, nàng xem bàn tay của mình, nhẹ nói ra, hiện tại ta đã không phải là chân chính ta. Đang khi nói chuyện, Olivia lại nhịn không được ôm lấy đầu lông dài tông, mở ra không nên mở ra ác ma bảo tàng. Cái đồ chơi này không phải nhân loại, cũng không phải mèo tộc, là một loại nào đó tà ác hơn, càng kinh khủng, càng thâm trầm đồ vật. Chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra một mảnh đen kịt con ngươi. Thấy được nàng bộ dáng này, Triệu Diệu cũng hơi kinh hãi, nói ra, không có cách nào giải quyết sao? Đây là một loại nào đó ký sinh lực lượng. Không phải, hắn lan tràn đến ta lực lượng trong cơ thể. Ta có thể cảm giác được. Có thể cảm giác được đây chỉ là hắn một tia xúc tu. Cái gọi là thần chi huyết, chỉ là cung cấp một phần tọa độ. Olivia, ta có thể cảm giác hắn tại một cái nơi vô cùng xa xôi chậm rãi nuốt chửng lấy ta. Muốn đem ta biến thành hắn một bộ phận, coi như tạm thời khu trừ, hắn cũng có thể lần nữa liên hệ với ta. Olivia chậm rãi lắc đầu. Lấy lông dài tông thủ đoạn đều không thể ngăn cản, chỉ có thể trì hoãn. Hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp. Olivia đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt kinh hoàng nói, ngươi nghe được rồi hả? Triệu Diệu nghi ngờ nói, nghe được cái gì? Tiếng nói chuyện, ngay tại bên tai ta tiếng nói chuyện. Olivia che lỗ tai, một mặt sụp đổ nói, mau dừng lại, mau dừng lại, đừng hô, đều đừng hô. Thấy Olivia dáng vẻ càng ngày càng không ổn định, Triệu Diệu nhíu mày. Đúng lúc này em bé phát tới tin tức, Triệu Diệu, Olivia tình huống không thích hợp, người mau ra đây nhìn một chút. Triệu Diệu nghe vậy trực tiếp tách ra Olivia kết nối, buông xuống đến vật chất giới bên trong. Lại thấy vật chất giới bên trong Olivia nằm sấp trên mặt đất. Trên mặt, trên mu bàn tay đều mọc ra một tầng rậm rạp lông tơ. Cặp mắt của nàng trừng đến cực lớn, giống như là muốn nhô ra tới như thế. Ánh mắt đã biến thành đen tuyền dựng thẳng đồng tử, mãnh liệt nhìn về phía Triệu Diệu. Tiếp lấy vù một tiếng, trực tiếp chui vào một bên dưới bàn công tác. Run rẩy thanh âm nói ra, Triệu Diệu, đừng nhìn ta. Ta không sao, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu mày nhăn lại. Olivia vừa mới dáng vẻ thấy thế nào đều không giống như là không có việc gì a. Đặc biệt là đối phương trên đầu đột nhiên xuất hiện LV, đều khiến Triệu Diệu có chút cảm giác xấu. Phải biết trước đó mượn Lucy siêu năng lực về sau, Olivia trên đầu một mực là LV25. Triệu Diệu móc ra cộng 13 đồ long bảo đao, chậm rãi hướng phía bàn làm việc phương hướng đi đến. Olivia, ngươi không sao chứ? Olivia kinh hoàng thanh âm truyền tới. Ta không sao. Triệu Diệu, ngươi đừng tới đây. Chấm ngoặc kép, thanh âm của nàng mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Tìm van ngươi, ta không muốn để cho người thấy bộ dáng của ta bây giờ. Triệu Diệu siết chặt đồ long bảo đao, đi tới trước bàn làm việc, chậm rãi nói ra. Olivia, khiến cho ta giúp ngươi đi. Ngươi biết ta có rất nhiều siêu năng mèo. Trong đó luôn có một loại năng lực đối ngươi bây giờ tình huống có trợ giúp. Olivia, vô dụng. Triệu Diệu, ngươi liền để ta yên lặng trốn đi. Sau đó lặng lặng chờ đợi hết thầy kết thúc đi. Ta đã không muốn tại thống khổ như vậy. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu bỗng nhiên phát động ngưng động thời gian, trực tiếp lẻn đến Olivia trước mặt. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn chấn động trong lòng. Liền thấy trước mắt Olivia toàn thân trên dưới đều là nhiều đám đủ mọi màu sắc lông tóc. Còn có hàng loạt làn da nhìn qua tựa như mục nát như thế. Lộ ra từng tia dòng máu không ngừng nhỏ xuống. Mà Olivia gương mặt cũng biến thành càng thêm hẹp dài, gầy gò. lỗ mũi càng thêm bại lộ, tựa như mặt mèo, nhìn qua giống như là một đầu được mèo tiễn tạp mau mèo con như thế. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Triệu Diệu suy nghĩ một chút, vẫn là thử liên tục hơn 100 đao đồ long đao. Chém đứt Olivia lông tóc, tiếp lấy ngừng ngưng động thời gian, thứ nguyên dạ dày trong túi. Cảm thụ được thời gian tạm dừng lại mạt trà trong lòng giật mình. Triệu Diệu phát động ngưng động thời gian. Lại phải chiến đấu sao? Lucy đâu? Lucy ở đâu? Hắn tại một mảnh đứng im trong thời gian chạy tới chạy lui. Lại từ đầu đến cuối không có tìm được đường phương pháp Tây tồn tại dấu vết. Mãi cho đến ngưng động thời gian kết thúc mới thôi. Không có biện pháp. Chấm ngoặc kép. Mạt trà một thanh đè lại bên cạnh gặp phải mèo Ragdow Caesar. Caesar à, không phải ta cố ý nhằm vào ngươi. Thật sự là kề bên này mấy con mèo bên trong. Liền ngươi dễ bắt nạt nhất phụ à. Caesar, ngoặc kép chấm hỏi. Sau một khắc mạt trà liền là cắn một cái tới lui. Sau đó thuần thục úp sấp Caesar trên lưng. Một hồi điên cuồng phát ra. Một bên phát ra. Một bên tiêu giảm lấy ngưng động thời gian để nguội. Một bên khác, bị đồ long đao chặt Olivia kêu thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất, Triệu Diệu thở dài. Lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía em bé nói ra. Đem Olivia khiêng đi. Thật tốt cha một chút nàng có vấn đề gì. Mà liền tại Triệu Diệu xem điện thoại di động. Liên hệ em bé thời điểm. Ngã trên mặt đất Olivia chậm rãi mở mắt. Khóe miệng không ngừng nứt ra, lộ ra khoa trương nụ cười. Sau một khắc thân thể đột nhiên nổ tung, vạch ra vô số dòng máu hướng phía Triệu Diệu bao phủ đi qua. Nhưng mà thời khắc này Triệu Diệu, thân thể ban đầu tố chất đã biến thái, lại không ngừng bị lò luyện thép rèn luyện về sau. Càng là mỗi ngày đều tại đột phá cực hạn, cơ hồ là Olivia bắn nổ trong nháy mắt, hắn đã phản ứng lại. Gạt bỏ trường vực trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân, đem dòng máu gắt gao ngăn tại bên ngoài. Huyết dịch đánh vào gạt bỏ trường vực phía trên, theo chỗ cao chậm rãi hướng phía dưới chảy tới, hợp thành một bóng người bộ dáng, nhìn qua tựa như là một người bị đè ép tại gạt bỏ trường vực phía trên như thế. Triệu Diệu vẻ mặt âm trầm nhìn xem gạt bỏ trường vực bên trên huyết ảnh, liền thấy huyết ảnh không ngừng vặn vẹo. Hợp thành một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Nhìn qua cực kỳ giống trước đó Olivia mặt mèo. Liền thấy mèo kia mặt vừa cười vừa nói. Triệu Diệu, ta nói ta không có vấn đề à. Ta cảm giác mình đã thay đổi tốt hơn. Ta hiện tại có phải hay không cực đẹp. Triệu Diệu thi triển gạt bỏ trường vực trực tiếp đem huyết ảnh bao vây lại. Một mặt ngưng trọng nói ra. Olivia, người bị bệnh. Bệnh, không. Ta chưa từng có cảm giác tốt như vậy qua. Ngươi nghe được rồi hả? Olivia cao hứng bừng bừng nói. Thần thanh âm. Hắn đang chú ý ta. Hắn tại hướng về phía ta chúc phúc. Sau một khắc, hắc sắc quang mang theo Olivia trên thân sáng lên. Triệu Diệu cảm thấy mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Thân thể bỗng nhiên bay ngược. Cơ hồ là lóe lên một cái ở giữa. Đã lao ra văn phòng. Mà Olivia đã hóa vì quả cầu ánh sáng màu đen, liên đới lấy nửa cái văn phòng vật chất, cùng nhau biến mất tại trong không khí. Triệu Diệu nhìn xem Olivia biến mất vị trí, sắc mặt ngưng trọng, cùng thiên thương cuối cùng tự bạo công kích quá giống. Thần chi huyết, rốt cuộc là thứ gì? Olivia thân thể triệt để tiêu tán, thậm chí ngay cả cho cốt đều không có để lại một chút. Khiến cho Triệu Diệu cũng không cách nào dùng vĩnh sinh chi môn phục sinh nàng. Dù sao vĩnh sinh chi môn phục sinh cũng là cần thi thể. Mà Olivia trước khi chết quỷ dị trạng thái. Cũng làm cho Triệu Diệu cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Thế là trong những ngày kế tiếp. Triệu Diệu yên lặng lò luyện thép rèn luyện thân thể. Phong ấn thế giới treo máy. Đồng thời tiêu hóa lấy cái kia tới tay 85 vạn điểm kinh nghiệm. Đi qua trong khoảng thời gian này cân nhắc, Triệu Diệu đối với điểm kinh nghiệm tiêu xài phương pháp đã có một cái kế hoạch. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.